Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, Hạ, Trần, Lý là bốn thế gia nổi tiếng ở kinh thành. Ai cũng biết đến họ trải qua nhiều triều đại mà vẫn không suy giảm. Họ có lịch sử truyền thừa hàng trăm năm, được coi là danh gia lẫy lừng dù đã nhiều lần bị hoàng thất chèn ép và phải trải qua 10 năm hỗn loạn. Họ vẫn giữ được vị thế. Hiện tại, trong kinh thành, họ vẫn có chỗ đứng. Hộ bộ và hình bộ đều thuộc quyền kiểm soát của họ. Gia chủ Thôi Gia là một danh nho nổi tiếng, đồng thời cũng là tế tử Quốc Tử Giám, được người đọc sách kính trọng. Ngoài việc sở hữu nhiều ruộng đất, mỗi gia đình còn có những cách kiếm tiền riêng. Thôi Gia với giấy, Hạ Gia với sứ, Trần Gia với than, và Lý Gia với bố. Ngoài bốn loại này, các gia đình khác cũng có những hình thức kinh doanh riêng, như Trần Gia mùa hè bán đá lạnh. Nắm giữ tiền bạc và quyền lực, bốn gia tộc này đều khó tránh khỏi sự kiêu ngạo. Đương thời, bốn gia chủ đều có tuổi tác tương đương và đều là những người có tham vọng. Lúc đầu, họ cho rằng Tông Chính Tiêu có nguồn tài chính hạn hẹp, nhưng Tông Chính Tiêu lại còn trẻ, không chỉ khiến họ trương mắt mà còn nghĩ rằng triều đại mới sẽ không thành công, muốn tái hiện thời hoàng kim của các thế gia xưa. Nhưng không ai ngờ rằng Tông Chính Tiêu không dễ bị bắt nạt. Trong những năm qua, họ đã không ít lần bị hắn phá hoại hết âm mưu. Khi Kinh Vương bắt đầu xây dựng thế lực từ khi Tông Chính Tiêu lên ngôi, chỉ chờ thời cơ để GIEC hắn đưa mình lên vị trí cao hơn. Thế nhưng, Tông Chính Tiêu lại có vận may, tình cờ phát hiện kế hoạch của họ và xử lý không ít người trong số đó. Ăn cắp gà mà còn mất gạo, các thế gia đều không thể nuốt trôi cơn tức giận này. Thôi Gia quyết định đưa ra mưu kế, ban đầu nghĩ rằng sẽ không có sai sót, không ngờ lại gặp phải tình huống bất ngờ. Trong mật thất, mặc dù xung quanh có nhiều bồn đá lạnh, nhưng Trần gia chủ vẫn mặt đỏ tía tai, nóng bức là một phần, nhưng quan trọng hơn là ông ta rất sốt ruột. Mùa hè năm nay đặc biệt nóng, dù giá đá lạnh đã lên cao, nhưng họ vẫn bán được rất tốt, có thể thu về 500-600 lượng bạc mỗi ngày. Ngày trước khi Quý Gia bắt đầu xuất hiện đá lạnh, ông ta còn dự định tăng giá để kiếm thêm, nhưng giờ lại gặp phải sự cố như vậy. Giờ đây, khi kế hoạch hãm hại Quý Gia không thành, đá lạnh cũng không bán được. Nghĩ đến việc mất bạc, Trần gia chủ tức giận muốn lao thẳng tới Quý Gia C.H.E.M.C.H.E.T hết lũ nhà quê đó. Thôi gia chủ, thấy Quý Gia ngày càng không kiêng nể gì, chắc chắn sau lưng họ có tiểu hoàng đế hỗ trợ. Chúng ta lại không nghĩ ra cách nào, giờ đây việc bán đá lạnh chỉ có thể bị họ cướp đi thôi. Trần gia chủ chỉ có thể lên tiếng khi thấy tình hình ngày càng xấu. Thôi gia chủ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, trong khi Trần gia chủ không kiềm chế được tức giận. Hạ gia chủ lên tiếng, cãi nhau có ích gì, nếu họ dám ra tay, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Còn ngươi, lại muốn phá hoại băng phô của họ, nếu hãm hại không thành mà bị bắt được nhược điểm, ai cứu nổi? Trần gia chủ nổi giận, đáp, Hạ gia chủ thờ ơ cũng không nên xem thường người khác. Hôm nay là băng của ta, ai biết ngày mai có thể là sứ của ngài không? Nếu ta không có băng, ta vẫn có thể bán than. Còn ngài không có sứ, thì thật sự không còn gì. Hạ gia quả thật có sản nghiệp tương đối ít ỏi. Trần gia chủ tức giận chọc vào chỗ nhạy cảm của ông ta. Ngươi, Hạ gia chủ đang định mắng, thì Thôi gia chủ bất ngờ lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cãi nhau có thể giải quyết vấn đề, thì chúng ta bốn người ngồi đây làm gì? Lời nói của Thôi gia chủ khiến Trần và Hạ gia chủ im lặng. Ông nắm chặt hạt đào, thở dài. Như lời Hạ gia chủ đã nói, họ đã chuẩn bị, còn chúng ta thì không có cách nào, chỉ biết chờ thôi. Trần gia chủ mở to mắt, không đồng ý. Vậy nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ cứ nhường cho họ? Lý gia chủ vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nói, ngươi còn muốn thế nào? Đến giờ vẫn chưa nghĩ ra sao? Việc bán đá lạnh chỉ là một cảnh cáo, mục đích là khiến chúng ta từ bỏ kế hoạch về giấy. Lời này khiến Trần gia chủ nhớ ra rằng còn có người đang trong tình cảnh tồi tệ hơn mình, đó chính là Thôi Gia. Nếu Tông Chính Tiêu thực sự học được cách làm giấy, Thôi Gia sẽ chịu đả kích lớn. Nhìn lại tình hình, Trần gia chủ cảm thấy tình trạng của mình vẫn khá ổn. Thấy biểu cảm của Trần gia chủ, Thôi gia chủ hiểu rõ suy nghĩ của ông, lạnh lùng nói. Kế hoạch giấy tạm thời gác lại, từ từ tính sau. Lý gia chủ gật đầu, nếu hắn thật sự có thể làm giấy, sau này sẽ không thể nào không có tiếng động gì. Chúng ta còn rất nhiều thời gian chờ đợi, nếu đến lúc đó hắn không làm ra giấy, ha ha. Kế hoạch làm giấy này có thể thực thi bất cứ lúc nào. Dù vậy, Thế Gia vẫn bán tín bán nghi về khả năng tạo giấy của Tông Chính Tiêu. Nhưng sau sự việc bán đá lạnh, họ thực sự cảm thấy lo lắng, sợ rằng Tông Chính Tiêu sẽ ra tay với gia tộc mình. Ai cũng không muốn tiền bạc bị cướp đi, nhưng trước mặt người khác, họ vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ và bình tĩnh. Nhận thấy các Thế Gia không có động thái gì, Tông Chính Tiêu hiểu rằng kế hoạch của mình đã thành công. Hơn nữa, tiền lời từ việc bán đá lạnh cứ đổ vào kho bạc của hắn, khiến hắn cảm thấy tự tin. Điều này khiến hắn không thể không vui. Nhung Âm cũng đã nhận ra niềm vui của Tông Chính Tiêu, vì vậy mấy ngày nay, cậu càng trở nên táo bạo hơn. Chẳng hạn, cậu thường ăn vụng đá bào của Tông Chính Tiêu, thỉnh thoảng trốn trong nước khi hắn tắm để dọa hắn, hay khi chơi trò vật tay, cố ý chơi xấu hắn. Tông Chính Tiêu cũng như Nhung Âm, cảm thấy cuộc sống thật rộng lớn bao la. Nhung Âm bây giờ cứ thoải mái mà làm bất cứ điều gì, ngay cả việc leo lên nóc nhà cũng không sao, Tông Chính Tiêu sẽ không nổi giận. Hôm đó trời mưa, Tông Chính Tiêu cho người mang đàn cổ ra, tự tay đàn tấu cho Nhung Âm nghe. Tiếng mưa rơi bên ngoài hòa quyện với âm thanh du dương của đàn, ngay cả Nhung Âm, người không có nhiều cảm nhận về âm nhạc, cũng cảm thấy tiếng đàn của Tông Chính Tiêu rất hay, mê mẩn ôm lấy bổn đá nghe. Gần đây trong điện có rất nhiều đá lạnh, cứ như dùng mãi không hết. Nhung Âm chỉ có thể thầm nghĩ, đây đúng là đặc quyền của bậc đế vương. Khi bản nhạc kết thúc, Tông Chính Tiêu nhìn Nhung Âm. Có thích không? Nhung Âm đáp lại bằng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Tông Chính Tiêu cười nói, nếu thích, sau này ta sẽ đàn cho ngươi nghe nhiều hơn. Nhung Âm trong lòng reo lên, vậy lại chả tốt quá, nhìn tiểu giao nhân vui mừng. Tông Chính Tiêu cũng thấy trong lòng vui vẻ. Tiểu giao nhân đã giúp hắn rất nhiều trong việc chế băng. Hắn thật sự cảm kích và muốn báo đáp y. Nhưng hiện tại, giữa hai người vẫn chưa nói rõ. Hắn chỉ có thể giữ lòng biết ơn trong lòng, trước mắt thưởng cho y trong khả năng. Chờ sau này, khi cả hai có thể thoải mái giao tiếp, hắn sẽ báo đáp tiểu giao nhân. À, Nhung Âm vừa vuốt đàn cổ vừa chỉ vào mình. Tông Chính Tiêu, muốn học cái này à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung Âm trước đây chỉ nhìn qua đàn cổ mà chưa từng chạm vào, nay có cơ hội thì đương nhiên muốn thử. Nhung Âm lập tức đưa hai tay cho Tông Chính Tiêu. Tông Chính Tiêu khẽ cười, nắm tay Nhung Âm rồi kéo cậu vào lòng NGC mình. Cảm thấy hứng thú, Tông Chính Tiêu tất nhiên vui lòng dạy cậu. Nhung Âm ngồi trong lòng Tông Chính Tiêu, tay trong tay Tông Chính Tiêu. Hắn dẫn dắt Nhung Âm nhấn dây đàn, mỗi lần thay đổi âm điệu, mắt Nhung Âm lại sáng lên. So với một buổi dạy học nghiêm túc, điều này giống như đang chơi đùa với một đứa trẻ hơn. Giữa ngày hè nóng bức, dù có đủ băng để hạ nhiệt, Tông Chính Tiêu vẫn mặc đồ mỏng nhẹ, mà Nhung Âm lại càng đơn giản không có gì che chắn. Hai người gần sát nhau, cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương và nhiệt độ cơ thể truyền qua nhau. Nhung Âm, vì mải mê học đàn, không nhận ra gì khác thường, nhưng Tông Chính Tiêu, vốn đã bị hương thơm tự nhiên từ cơ thể Nhung Âm quyến rũ, lại không thể bình tĩnh được. Do thời tiết nóng nực, Nhung Âm đã buộc tóc dài thành B, Ý, M trước ngực, để lộ toàn bộ phần lưng trần. Làn da trắng mịn của giao nhân, như một lớp lụa quý giá, khiến người ta không khỏi muốn chạm vào, tò mò không biết cảm giác ra sao. Phần cổ thon dài quyến rũ nổi bật trước mắt Tông Chính Tiêu. Hắn nhận ra hương thơm mê hoặc kia chính là phát ra từ đây. Hắn rất tò mò, vì sao tiểu giao nhân của hắn lại có mùi hương quyến rũ như vậy. Hơn nữa, sau một thời gian dài quan sát, hắn phát hiện ra chỉ có mình hắn mới có thể ngửi thấy hương thơm này. Liệu mùi hương này có ẩn trong M, Á, U không? Nếu làn da bị rách, M, Á, U chảy ra, mùi hương có trở nên nồng hơn không? Trong khoảnh khắc, Tông Chính Tiêu như bị mê hoặc, hầu kết của hắn khẽ lăn, đôi môi mỏng nhấp nhẹ, bất giác càng ngày càng tiến gần đến phần cổ của Nhung Âm. Càng ngày càng gần, đột nhiên, ngoài trời có tiếng sấm rền vang, lớn đến mức khiến lỗ tai đau nhói. Tông Chính Tiêu lập tức bừng tỉnh, nhận ra khoảng cách giữa hắn và sau cổ của Nhung Âm chỉ còn một ngón tay, chỉ cần cúi đầu một chút nữa là có thể chạm vào làn da của Nhung Âm. Hô hấp của Tông Chính Tiêu cứng lại. nhưng thay vì lập tức lùi lại, hắn từ từ rút lui, cho đến khi về đúng vị trí cũ. Nhung Âm bị tiếng sấm làm giật mình, bản năng che tay lại. Sau một lúc mới bình tĩnh quay đầu nhìn Tông Chính Tiêu, nhận ra sắc mặt của hắn không được tốt. Nhung Âm chớp chớp đôi mắt, Tông Chính Tiêu không lẽ sợ sét đánh? Tông Chính Tiêu đang cảm thấy hối hận vì suýt chút nữa đã làm điều sai trái. So với việc để Nhung Âm biết sự thật, Tông Chính Tiêu nghĩ rằng tốt nhất nên để y tin rằng hắn sợ sét đánh. Nhung Âm cũng không cười nhạo Tông Chính Tiêu, bởi tiếng sấm vừa rồi thực sự quá lớn, ngay cả cậu cũng có chút sợ hãi. Nhung Âm nhận ra rằng đôi tay của Tông Chính Tiêu không biết từ lúc nào đã rút về. Cậu đã tưởng rằng sẽ tiếp tục học đàn, nhưng lại thấy Tông Chính Tiêu chuyển sự chú ý từ tiếng sấm sang cậu. Vì vậy, Nhung Âm chủ động đưa tay mình vào tay hắn. Thấy vậy, Tông Chính Tiêu cố gắng kìm nén mọi cảm xúc trong lòng, nắm lấy tay Nhung Âm, đang định tiếp tục dậy, thì bên cạnh lại vang lên tiếng bước chân. Là công nhân mang đá bào và điểm tâm đến. Nhung Âm đang khát, đôi mắt vô thức liếc về phía đá bào, rồi thuận tiện nhìn thấy cung nữ đang mang nó đến. Khi nhìn kỹ dung mạo của cung nữ, Nhung Âm theo bản năng hít một hơi. Cậu không thể nhìn nhầm được, cung nữ này là Lục Nga, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhung Âm trừng mắt, không chớp mắt chút nào. Lục Nga chắc chắn không thể không nhận ra cậu đang nhìn mình. Tuy nhiên, ánh mắt của Nhung Âm không mang theo bất kỳ cảm xúc nào như đê, CV, ân hay chán ghét, chỉ đơn thuần là sự ngạc nhiên và tò mò. Vì vậy Lục Nga vẫn chưa cảm thấy bị xúc phạm. Nàng buông đá bào, cúi chào hai người, rồi cùng những công nhân khác đứng ở một góc. Nhung Âm lén lút nhìn Lục Nga, rồi lại nhìn Tông Chính Tiêu, thầm nghĩ. Chẳng lẽ Tông Chính Tiêu đã cứu Lục Nga trong một tình huống nguy hiểm mà ta không biết? Nếu không thì sao Lục Nga lại xuất hiện ở đây? Tông Chính Tiêu nghe vậy cũng hiểu được một chút thông tin, thì ra tiểu giao nhân xem. Sách, thấy hắn đã cứu Lục Nga. Cách chương.